Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2469, điên cuồng nô lệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tức giận khiến người điên cuồng. Làm nhục khiến người điên cuồng. Hiện nay nô lệ là điên cuồng. Bọn họ bị đè nén quá lâu. Một khi bọn họ bạo khởi, đó đúng là kinh khủng. Bạch Bố rất nhanh tiến lên đón bọn họ. Các ngươi muốn tạo phản, thật là thật lớn mật à, Bạch Bố gầm thét. Những nô lệ kia nhưng là cũng không có sợ. Đều đã lúc này, bọn họ cũng biết bọn họ phải đối mặt là cái gì. Tạo phản thì như thế nào? Chúng ta vĩnh viễn đều không muốn làm đầy tớ. Các ngươi nếu không cho được chúng ta, vậy hãy để cho đại đường cho chúng ta đi. Cái gì? Các ngươi lại theo đại đường cấu kết với nhau? Thật là đáng ghét. Cái này làm cho Bạch Bố không ngờ rằng, ở hắn quản chế hạ, những nô lệ này là làm sao theo đại đường người liên hệ. Bất quá, hắn cũng không có ở đây đi tra cứu những thứ này. Bởi vì vừa lúc đó, những cái kia điên cuồng nô lệ đột nhiên trước nhất làm khó dễ. Đánh tới, bọn họ đã yên lặng quá lâu. Bọn họ không muốn lại tiếp tục yên lặng đi xuống. Bọn họ muốn bạo khởi. Bọn họ trước phải ra tay. Sau này bọn họ đều đưa như vậy, mà không phải là cái đó bị động tiếp nhận người. Nô lệ đánh tới, Bạch Bố cũng là sau đó giận dữ. Quát lên, tự tìm cái chết, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, Bạch Bố mang binh mã hãy cùng những nô lệ kia giết đứng lên. Những nô lệ kia sức chiến đấu tương đối mà nói kém hơn một chút. Bất quá bọn họ thắng ở người nhiều. Bạch Bố trong tay cũng chỉ có 2.000 binh mã. Những nô lệ kia quân chỉ như vậy theo Bạch Bố hao tổn. Cũng có thể cầm Bạch Bố cho dây dưa chết. Theo thời gian trôi qua, Bạch Bố bên người tướng sĩ càng ngày càng thiếu. Mà những cái kia xông tới nô lệ, nhưng là càng ngày càng nhiều. Mùi máu tanh để cho bọn họ thay đổi chém giết. Loại cảm giác đó rất sung sướng. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ muốn giết người. Không ngừng giết người. Giết người có thể cho bọn họ mang đến khoái cảm. Những người này ở đây trước kia, đó cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng có thể đem những người này tùy ý sát hại à. Bọn họ cảm thấy thống khoái. Đặc biệt thống khoái. Chém giết, chém giết. Tướng quân, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ à. Bọn họ quá nhiều người. Hơn nữa bọn họ cũng coi là trải qua huấn luyện. Làm thế nào? Bạch Bố người đã rất ít. Những người còn lại trong lòng cũng có một ít sợ hãi. Bạch Bố trong mắt ngưng. Trong lòng có chút tức giận. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ cắn răng. Nói, phá vòng vây đi ra ngoài. Đem việc này mau báo cho tán phổ. Những nô lệ này phải xúc cỏ trừ tận gốc. Nói xong, Bạch Bố mang binh mã thì phải hướng phía ngoài phá vòng vây. Bọn họ muốn chạy trốn. Giết bọn họ. Thấy Bạch Bố muốn chạy trốn, những nô lệ kia liền ồn ào. Ngay sau đó một đám nô lệ chen chúc tới, đem Bạch Bố cho thành gắt gao. Bọn họ chính là muốn giết chết Bạch Bố hả giận. Như vậy bọn họ làm sao có thể để cho Bạch Bố tùy tiện chạy trốn. Chém giết lại nổi lên. Bạch Bố ở nhóm người này nô lệ bây giờ qua lại liều chết xung phong. Nhưng hắn khí lực nhưng là càng ngày càng nhỏ. Hắn trên mình đã có mấy vết thương. Đột nhiên, một đao tấn công tới. Bạch Bố để ra đao để che. Bên cạnh lại là một nhát thương đâm liền tới đây. Trực tiếp đâm thủng Bạch Bố thân thể. Vậy một đao bổ tới. Cầm Bạch Bố đầu người chém xuống. Giải quyết Bạch Bố. Những thứ khác những cái kia tướng sĩ liền dễ giải quyết rất nhiều. Chiến sự kết thúc. Cái này một tràng chiến sự cũng không có kéo dài quá lâu. Các huynh đệ, những thứ này thổ phiên tướng sĩ cũng không quá như vậy. Chúng ta tương nghênh tiếp chúng ta cuộc sống mới. Chúng ta vĩnh viễn đều không phải làm hồi đầy tớ. Ai không để cho chúng ta như nguyện. chúng ta hãy cùng bọn họ hợp lại. Bọn họ đã nếm được chém giết ngon ngọt, mà đây ngon ngọt để cho bọn họ lại cũng không trở về. Đi, đi cửa thành chém giết, thổ phiên cổng thành chỗ. Tùng Tán Kiền bố chỉ huy tướng sĩ cùng quân Đường tiếp tục liều giết. Bọn họ lẫn nhau bây giờ đều là không làm gì được ai. Mà càng như vậy, Tùng Tán Kiền bố đối với những cái kia bộ lạc binh mã liền càng khát vọng, bởi vì bọn họ đến, đối với bọn họ mà nói đem biết là ưu thế tuyệt đối à. Những binh mã kia đến, đánh bại quân Đường, cũng chỉ ở chốc lát bây giờ. Có thể bọn họ cũng không có tới. Vừa lúc đó, một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tán Phổ, tể tướng trở về, tể tướng trở về, người khác đâu? Vừa nói, Tùng Tán Kiền bố vội vàng đã đi xuống cổng thành. Ở cổng thành bên trong, Tương Tâm Thật trở về. Hắn là bất chấp rất lớn nguy hiểm, mới lẻn vào bên trong thành. Tán Phổ, thần có thẹn Tán Phổ. Vừa nói, Tương Tâm liền trực tiếp quỳ trên đất. Tùng Tán Kiền bố sắc mặt trắng bệch, cả người đều có chút cứng ngắc. Tương Tâm như vậy, hiển nhiên hắn đi ra ngoài cuộc hành trình cũng không phải là rất thuận lợi à. Tể tướng mau dậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tùng Tán Kiền bố cưỡng chế để cho mình chấn định lại. Tán Phổ, những cái kia bộ lạc thủ lãnh, vốn là đều đã đáp ứng xuất binh. Có thể ai có thể nghĩ, bọn họ nghe Tán Phổ phải phế bỏ chế độ nô lệ độ sau đó, rất là tức giận, cũng không chịu tới hỗ trợ. Cái này phế trừ chế độ nô lệ độ, chạm tới bọn họ lợi ích à, bọn họ là không biết ủng hộ. Phế trừ chế độ nô lệ độ, chạm tới quyền sở hữu quý lợi ích, nếu là không có ngoại địch, Tùng Tán Kiền bố ở thổ phiên độc quyền. Hắn phải làm chuyện này, một chút vấn đề không có, cho hắn 1-2 năm thời gian, nhất định là có thể cầm chuyện này cho làm xong. Nhưng bọn họ hiện nay có ngoại địch à, ở ngoại địch dưới tình huống làm chuyện này, liền rất nguy hiểm, cái này biết đưa đến bọn họ nội bộ không yên, rất dễ dàng cũng sẽ bị ngoại địch cho công phá. Đối với cái quyết định này, Tương Tâm dọc theo đường đi không biết mắng bao nhiêu lần. Chẳng qua là hôm nay trở về, thấy được Tùng Tán Kiền bố, hắn tất cả oán hận cũng chỉ có thể cưỡng ép đè. Tùng Tán Kiền bố sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn đột nhiên nghĩ mắng chửi người, cũng oán mình tin vào cái đó nhị bảo nói à, nếu không vậy chưa đến nỗi như vậy. Nhị bảo, hắn đột nhiên nghĩ đến nhị bảo đã bị giết, hắn có chút bực bội, cái này nhị bảo hẳn do đích thân hắn để giải quyết. Hắn nhìn một cái tin tưởng, nói, tể tướng không nên tự trách, bọn họ không chịu xuất thủ trợ giúp cũng được đi. Chuyện này, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình. Những nô lệ kia quân ta đã sắp huấn luyện thành, bọn họ rất nhanh là có thể đưa vào đi vào. Khi đó, quân Đường tuyệt đối không phá được cửa thành. Hắn lại cảm thấy nhị bảo nói có đạo lý. Chí ít hắn bây giờ còn có nô lệ quân. Nhưng ngay khi hắn nói xong câu này nói sau đó, một người thị vệ đột nhiên vội vàng chạy tới, rất là khẩn trương và cuống cuồng, nói, Tán Phổ, không xong, không xong à, những nô lệ kia quân giết Bạch Bố tướng quân, bây giờ đang hướng bên này chạy tới đâu? Bọn họ tạo phản. Một câu nói này nói ra sau đó, toàn bộ bầu không khí cũng sau đó đông lại một cái, để cho người có chút không phản ứng kịp. Tùng Tán Kiền bố mới vừa nói hắn còn có nô lệ quân, kết quả những nô lệ kia quân liền tạo phản, đây là có phải hay không rất châm chọc? Mà Tùng Tán Kiền bố vào lúc này, vậy rốt cuộc rõ ràng được, hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao quân Đường dám vào lúc này công thành. Bởi vì bọn họ biết nô lệ quân muốn tạo phản, như trong ngoài giáp công, quân Đường muốn công phá thổ phiên vương thành, còn không dễ dàng sao? Tùng Tán Kiền bố trong mắt đông lại một cái, muốn công phá ta vương thành, thật đúng là sẽ không có dễ dàng như vậy. Người đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuiencv.com/tay-nối-bi-anz-nối-son-nối-tong-gi-nối-diam-nối-dioc-nối-vi-son-nối-ti-si-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.